dù Thương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy trong giây lát liền có 4 tu sĩ trúc cơ tu sĩ chết oan uổng, cùng hàng loạt những người khác chạy trốn phát ra tiếng kinh hoàng, một đám dùng cả tay chân liều mạng chạy về phía trước để tẩu thoát. Có một tu sĩ Lâm gia trang tên là Thịnh Phong, thấy ngàn mũi vương cách mình càng lúc càng gần, không thể nề hà cuống quýt từ trong túi gấm lấy ra một bạo phá phù. Phù này là Thịnh Phong trước khi đi, đã dùng một số tiền lớn để mua nhằm bảo mệnh, nghĩ rằng nếu gặp nguy hiểm sẽ dùng nó thoát thân. Mà hiện tại Thịnh Phong có cảm giác cấp bách. Hắn thở hồng hộc, hai ngón tay phải kẹp lấy phù chú quát khẽ hai tiếng. Liền thấy giấy vàng mỏng mà giòn kia như có sinh mệnh dựng lên giữa kẽ tay của Thịnh Phong. Thịnh Phong đại hỉ, tay phải dùng sức phóng về phía sau, hoàng phù cấp tốc bay theo, hắn nói. Đi, phù kia thuận gió dán lên cánh của ngàn mũi vương. Nháy mắt oanh một tiếng, có ngọn lửa bạo phá từ cánh của ngàn mũi vương. Ngàn mũi vương đột một nghiêng người sang một bên, khói đen bốc lên từ cánh của nó, chờ xương khói tiêu tán, liền cánh bên phải của ngàn mũi vương bị đốt cháy thành một cái lỗ nhỏ. Thịnh Phong kinh hãi, hắn sớm biết loài thú này có thân thể so với tu sĩ càng kiên cường, nhưng trăm triệu cũng không nghĩ tới bạo phá phù chỉ có thể gây thương tích cho ngàn mũi vương ít như thế. Như vậy tính ra, dù có 10 chương bạo phá phù cũng không có khả năng tiêu diệt xúc sinh này. Chính là Thịnh Phong đã không còn bạo phá phù nào khác nữa. Cánh bị thương, ngàn mũi vương thét lên một tiếng chói tai, ong ong đập cánh biểu hiện sự phẫn nộ. Ngàn mũi vương dùng 3 cây kia hướng đến chỗ Thịnh Phong càng lúc càng gần, liên tiếp đâm vào 2 tên tu sĩ, khí thế hùng hồ, mắt thấy sắp đuổi kịp. Thịnh Phong hoảng sợ kêu thảm thiết, thiếu trang chủ cứu ta. Trường nhân trí tu vi cao thâm, đối với Lâm Tử Sơ trung thành và tận tâm, vẫn luôn đi theo bên phải hộ vệ Lâm Tử Sơ. Vừa nghe lời này, giận dữ, mắng. Thịnh Phong, thân là bề tôi, sao có thể kêu thiếu trang chủ liều mình cứu ngươi? Thiên tình quay đầu hô to. Ngươi lại gần đây một chút, mũi này hình như sợ ta. Thịnh Phong tránh đi ánh mắt của trương nhân trí, đối thiên tình nói. Ngươi mau huýt sáo đi. Thiên tình vội nổi giận thổi còi, thổi đến ngón tay phải ướt át đều không phát ra tiếng vang, cũng không một con mũi nào để ý tới. Không dùng được, Thịnh Phong lại không để ý tới thiên tình, cầu xin nói. Thiếu trang chủ, thiên tình nhìn Thịnh Phong biểu tình thê thảm thực sự đồng tình. Nhưng vào thời khắc này, ai sẽ quay đầu dụ ngàn mũi vương đi để cứu hắn? Bởi vì ai cũng biết qua đó chẳng những không cứu được Thịnh Phong, ngược lại là đi chịu chết. Thịnh Phong lại cầu xin vài câu, chợt đằng sau hắn một cây kim của hung mũi bình thường tấn công tới. Thịnh Phong vội vàng ngự kiếm né tránh, bay chạy hướng nhanh như vậy khiến cho tốc độ giảm xuống. Ngàn mũi vương vốn dĩ cách Thịnh Phong chưa đến một dặm, lúc này càng gần hơn. Thịnh Phong thậm chí có thể thấy lông tơ trên chân của con vật khổng lồ này. Hắn tuyệt vọng, trong lòng sợ hãi tới đỉnh điểm. Thịnh Phong kêu rên một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt kiên định. Hắn dừng lại, xoay người đối diện hung mũi. Từ túi gấm lấy ra một bông hoa khô, miệng niệm cái gì đó. Trong nháy mắt hoa khô kia dường như sống lại, cánh hoa lấp lánh ánh sáng màu trắng nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Phong chỉ cảm thấy hoa kia không ngừng hút linh lực từ trong cơ thể của mình. Tư chất hắn rất tốt, tuổi còn trẻ đã đạt được tu vi trúc cơ, trong cơ thể ẩn chứa linh lực nhiều hơn so với bè bạn cùng lứa, hắn luôn lấy làm tự hào. Nhưng mà dưới sức hút của đóa hoa khô này, linh lực trong cơ thể hắn dường như nhỏ giọt vào đại dương, nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy được. Trên mặt cánh tay, làn da Thịnh Phong chợt trở nên khô quắt, nhanh chóng già đi, tu sĩ thiếu niên liền biến thành lão ông 70-80 tuổi, trong nháy mắt trên mặt nếp nhăn rủ xuống, tướng mạo rất khó coi. Thịnh Phong tuy rằng không thấy được biến hóa trên mặt, nhưng khi nhìn đến tay mình, hắn phát ra tiếng kêu hoảng sợ, thanh âm già nua không giống như bình thường. À, không. Không, hoa kia tiếp tục hấp thu linh lực, tu sĩ nắm lấy nó, cánh hoa lấp lánh bạch quang tỏa ra vẻ đẹp thánh khiết hồn nhiên. Mà Thịnh Phong kêu thảm thiết lại giống như đang ở địa ngục. Không bao lâu, ánh sáng của đóa hoa đó sậm lại, có màu vàng xem trong ánh trăng, lấy nhụy hoa làm trung tâm, các cánh hoa từ từ chậm rãi tán ra. Một cái kết giới hình tròn xuất hiện quanh người Thịnh Phong, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Ngàn mũi vương chưa từng gặp qua thứ này, dùng khẩu khí đột nhiên một thứ. Nhưng kết giới trắng ngà kia nhìn thì yếu ớt, kỳ thật rất kiên cố, cho dù ngàn mũi vương công kích thế nào cũng không thể đánh vỡ nó. Ngàn mũi vương thét lên một tiếng chói tai, liên tục đâm tới, đều không có hiệu quả. Nó rất giảo hoạt, thấy hiện tại không thể giết chết Thịnh Phong, dứt khoát từ bỏ, tiếp tục truy bắt con mồi phía trước. Thiên tình nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thịnh Phong, hô hấp dừng lại, cả kinh nói. hồn chân, không nghĩ tới lúc ở chân núi Kình Thiên Chi Trụ, hắn lại mua thứ này. Chỉ thấy Thịnh Phong bóp đóa khô hoa kia, lồng ngực phập phồng kịch liệt dường như hấp hối, dãy giụa phát ra tiếng thở dốc. Khi hắn phát hiện ngàn mũi vương vòng qua mình, bay về phía trước, Thịnh Phong mừng như điên, muốn cười to. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống. Hắn duỗi đôi tay già nua tiếp, đó là một hàm răng. Là trực tiếp bị ngàn mũi vương giết chết hay là ở trong kết giới này sống sờ sờ mà đói chết mới tốt đây? Tu sĩ trúc cơ không thể tích cốc, chỉ có thể nói, mấy ngày kế tiếp cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu. Biểu tình trên mặt Thịnh Phong ngưng đọc, tay cầm hàm răng không ngừng run rẩy, nhiệt lệ cuồn cuộn chảy xuống. Thiên Tình mắt thấy Thịnh Phong thảm hại như thế, cơ hồ muốn đem hoa khô trong vạt áo ném xuống. Hắn cũng có một đóa hồn chân, là kim kỳ quý đại thúc lúc trước đã cho Thiên Tình. Bất quá lúc này chạy trốn đến kiệt sức, hắn cũ bê dê không rảnh để làm thế. Sau khi ngàn mũi vương vòng qua Thịnh Phong, chỉ còn cách Lâm Tử Sơ bọn họ, hai tu sĩ nữa. Lâm Tử Sơ, Thiên Tình cùng Trương Nhân Chí ngự kiếm phi tới phía trước, phía sau còn có hai đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông. Hai đệ tử kia tuổi còn trẻ, lại rất là bình tĩnh, dù đại địch ở phía sau cũng không hoảng loạn, hiện ra khí phách của nhất phái tông môn. Nhưng mà có tu vi kết đan, ngàn mũi vương cũng muốn đuổi theo bọn họ. Lâm Tử Sơ cùng Trương Nhân Chí nhìn nhau, hai người không thể nhịn mà thở dài. Lâm Tử Sơ lấy ra hai chương phù chú kẹp giữa hai ngón tay phải. Trương Nhân Chí cũng lấy ra một lá bùa, hai người thân hình nhoáng lên, trong phút chốc dịch chuyển đến chỗ không xa, kéo dài khoảng cách với ngàn mũi vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phù chú này Thiên Tình cũng là đã qua, là phù chú dùng để thoát thân. Sau khi dịch chuyển đi, hai chương phù trong tay Lâm Tử Sơ giống như bị liệt hỏa thiêu, từ chính giữa xuất hiện một lỗ nhỏ màu đen sau đó phá hủy. Ngón tay Lâm Tử Sơ buông lỏng, phù chú kia như bị gió cuốn cắt đẩy bay đi. Ngay sau đó, ngón tay Bạch Ngọc lại kéo hai lá chương phù lên. Ba người đồng thời dịch chuyển, Thiên Tình chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa đến mứa muốn nôn mửa. Trong lòng hắn dự cảm xấu, giây tiếp theo, đau đớn quen thuộc từ cái trán xuất hiện. Cố tình là lúc này, Thiên Tình nhanh chóng quyết định buông eo Lâm Tử Sơ ra, từ hàn thử kiếm nhảy xuống. Lâm Tử Sơ kinh hãi, may mà hắn phản ứng cực nhanh, khi Thiên Tình buông ra, không nghĩ ngợi liền bắt lấy cánh bắt Thiên Tình. Tay phải Thiên Tình vặn lại, chém vào cánh tay Lâm Tử Sơ. Lâm Tử Sơ nhịn đau không nói, giữ chặt tay Thiên Tình dùng sức kéo hắn lên. Lần này, y không để Thiên Tình đứng sau lưng mình nữa, ngược lại đem hắn đặt ở trước ngực. Thiên Tình nói, đại ca không cần vì ta lãng phí phù chú, ngàn mũi vương này quá hung ác, cứ tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết, không bằng để một người sống là được rồi. Lâm Tử Sơ trầm mặc, mắt Thiên Tình nhìn chằm chằm y, như thể sẽ không bao giờ gặp lại y nữa, hắn bỗng nhiên tiến lên ôm chặt lấy Lâm Tử Sơ, trái tim hai người kịch liệt nhảy lên. Tim đập thình thịch, Thiên Tình dùng hết sức lực hung hăng ôm Lâm Tử Sơ, rồi sau đó nhanh chóng buông tay, nói. Ta, ngươi câm mồm. Lâm Tử Sơ nắm chặt cánh tay Thiên Tình, tức giận đánh gãy lời đối phương. Hắn chưa bao giờ lớn tiếng như vậy, lúc này hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm. Đôi môi Lâm Tử Sơ mấp máy, mi đoan nhíu chặt, ánh mắt phức tạp, lại cực kỳ sáng ngời mà nhìn Thiên Tình, một lát sau, lấy ra hai chương phù kẹp ở đầu ngón tay. Ta đối với ngươi, ta đối với ngươi. Hắn nghiêng mặt đi, nhẹ giọng nói gì đó. Nhưng phù chú thoát thân khi dịch chuyển đưa tới tạp âm rất lớn, đem hết thảy lời đã nói, thổi tan trong gió. Cách chương.